Thiếu Khanh gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với kết quả. Nếu tiên đế kết tinh không bạo, thì tốt, không bạo cũng tốt, sẽ không gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. Loan sĩ rất mạnh, mạnh đến mức không có đối thủ. Tiên đế kết tinh có thể gia tăng tỷ lệ thành công và khả năng đột phá của đối phương, mất một viên thì mất đi một cơ hội, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh cười khà khà. Sau khi cảm nhận một lần nữa và xác định không có vấn đề gì, hắn mới rời khỏi nơi này, trở về bên ngoài. Vừa trở ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm giác như đang đối mặt với một mối nguy hiểm lớn, toàn thân căng thẳng, sẵn sàng xuất thủ. Hắn nhìn lên, chằm chằm vào bầu trời đen tối phía trên, nơi mà luân hồi sương mù lơ lửng. Qua lớp sương mù đó là một vùng trời đen thẳm, không thấy chút ánh sáng nào. Tế thần dù mạnh, nhưng nó cũng chỉ là một tiểu hào, một tồn tại nhỏ bé, tuy rất đáng sợ, có thể nó chỉ là một tiểu hào của đại hào. Giết được tiểu hào thì có thể đối mặt với đại hào, một vị đại hào với thần trang. Ai có thể đánh thắng được? Ít nhất hiện tại, Lữ Thiếu Khanh không tự tin có thể chiến thắng. Nhưng sau một hồi cảnh giác, khi Lữ Thiếu Khanh không thấy có động tĩnh gì từ phía trên, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có gì xảy ra thì tốt. Tuy nhiên, khi vừa buông lỏng, Lữ Thiếu Khanh chợt thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt, bước đi một bước và ngay lập tức biến mất tại chỗ. Trốn ở đâu? Hắn không thấy gì trên đầu, nhưng dưới chân lại có động tĩnh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể nào bỏ qua. Từ dưới lòng đất, có một luồng khí mờ ảo đang nhanh chóng di chuyển, giống như một con chuột thừa dịp con mèo không chú ý mà chạy trốn. Cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh vừa mới đề cao cảnh giác, hắn cũng có thể bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh bước lên không trung và ngay lập tức nhìn thấy con chuột kia xuất hiện ở nơi xa vạn dặm chỉ trong chớp mắt. Tốc độ của nó không chậm chút nào, không kém nửa bước tiên đế. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên, hắn lập tức đuổi theo, đồng thời đưa tay ra, dùng sức mạnh để đảo ngược thiên địa, giam cầm con chuột trong một không gian rộng lớn. Hoặc một luồng lực lượng mạnh mẽ vọt tới, phá vỡ sự giam cầm của Lữ Thiếu Khanh và nhanh chóng thoát đi. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, tiểu hào cũng sáng tạo ra tiểu hào sao? Trong khoảnh khắc đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ hình dáng của con chuột, đó là một tiểu hào tế thần với dáng vẻ giống như một con nhện, tám móng vuốt vung vẩy, thoát đi nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đã giam cầm không gian, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng thoát ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hứng thú và tức giận, con tế thần này quá trơn trượt, tốc độ lại cực kỳ nhanh, kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh cũng không thể bắt kịp nó. Lữ Thiếu Khanh một bên đưa tay tạo ra vòng giam cầm, một bên xuất thủ tấn công, quấy nhiễu tốc độ chạy trốn của tế thần. Mỗi lần, tiểu hào tế thần đều từ giữa ngón tay Lữ Thiếu Khanh thoát đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức chửi ầm lên, "Móa, đừng chạy, ta cam đoan sẽ đánh chết người." Một lần nữa, hắn vung tay lớn xuống, chào tay này mở rộng vô số lần, có thể giam cầm cả một thế giới trong đó. Tuy nhiên, tiểu hào tế thần vẫn nhanh chóng dùng móng vuốt đâm vào, như thể đâm vào bọt khí, lại một lần nữa đột phá vòng giam cầm của Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục chạy thoát. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn, "Chạy nhanh như vậy, đứng lại cho ta." Hắn gầm lên, "Khi bắt được ngươi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi." Tuy tiểu hào tế thần rất trơn tru và khó bắt, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề từ bỏ, hắn quyết tâm không để đối phương chạy thoát, dù có phải đuổi đến tận cùng trời cuối đất cũng sẽ bắt được nó. Lữ Thiếu Khanh không ngừng xuất thủ, giam cầm tiểu hào tế thần lần nữa. Sau nhiều lần chạy trốn, tốc độ của tiểu hào tế thần dần chậm lại, mỗi lần đâm vào vòng giam cầm của Lữ Thiếu Khanh cũng mất nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, giống, tiểu hào tế thần không còn sức để chống lại, bị Lữ Thiếu Khanh giam cầm trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn tiểu hào tế thần trong tay, nó dãy giụa mạnh mẽ, không ngừng cưa móng vuốt, ra sức công kích, muốn thoát ra. Cái thứ gì đây? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận, mặc dù tiểu hào tế thần chạy rất nhanh, nhưng sức chiến đấu của nó không mạnh, trước mặt hắn, nó chẳng có gì đáng kể. Thân thể nó không phải màu đen, mà là màu xám trắng, lớp da đen bên ngoài như có một lớp sắc thái khác. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, trước chặt đứt mấy cái chân của ngươi, mà quân kiếm bay qua, phốc, tiểu hào tế thần phòng ngự yếu ớt, bị hắn dễ dàng chặt đứt tám cái chân nhện, giống. Tiểu hào tế thần tiếp tục phát ra tiếng giống giận dữ, trong đó có sự sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lát, không có vấn đề gì, liền ra tay một kiếm, chém tiểu hào tế thần thành hai khúc. Kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, giết chết tiểu hào tế thần. Hoặc, đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trong lòng bàn tay Lữ Thiếu Khanh lóe lên, ánh sáng này mang màu trắng, pha chút xanh nhạt, dần dần lan tỏa, cuối cùng bắn ra bốn phía, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như đang cầm một mặt trời trong tay. Lật tay một cái, một viên tinh thể hình thoi trắng tinh, óng ánh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là tiên đế kết tinh mà hắn đã thấy trước đó, ánh sáng chói lóa, tỏa ra khí tức ôn hòa và thánh khiết. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, thầm nghĩ, quá lớn rồi sao? Lần đầu tiên nhìn thấy tiên đế kết tinh, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay. Hiện tại, nó đã trưởng thành, kích thước cũng không chênh lệch nhiều so với trước. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú vào tiên đế kết tinh, ánh sáng ôn hòa thanh khiết, mang lại cảm giác bình thản trong lòng người. Lữ Thiếu Khanh không khỏi có cảm giác muốn nuốt chửng nó. Bên trong tiên đế kết tinh ẩn chứa nguồn năng lượng nguyên thủy mà không thể hình dung nổi. Không khó hiểu khi tế thần, một kẻ nhỏ bé, lại nhiều lần thoát khỏi tay hắn. Lữ Thiếu Khanh dùng tay gõ nhẹ lên tiên đế kết tinh, âm thanh vang lên trong trẻo. Cái này lớn như vậy, sợ rằng thánh chủ nuốt không nổi đâu. Nhưng mà cũng tốt, cái này lớn như vậy, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, rồi cầm tiên đế cảnh giới lên và biến mất tại chỗ. Thần chi cấm địa nơi đây, luân hồi sương mù bao phủ dày đặc, đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón. Sương mù này nồng đậm và tinh thuần đến mức ngay cả tiên quân cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn khi ở đây. Quản vọng và những người khác không thể tự bảo vệ mình, họ chỉ có thể đi theo tháng, dựa vào sự che chở của nàng mới có thể bình an vô sự. Họ chỉ có thể đứng đó đần độn chờ đợi, không làm gì được. Vì sương mù của luân hồi cản trở, họ không thể nhìn thấy cuộc chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Nguân, chỉ có thể cảm nhận được từ xa những rung động thỉnh thoảng từ không gian, biết rằng hai bên đang giao tranh kịch liệt. Còn về cách thức chiến đấu, ai đang chiếm ưu thế, ai đang thua thiệt, họ không thể nào biết được. Qua một hồi lâu, Quản Vọng bỗng nhiên lên tiếng, tiền bối, có phải trận chiến đã kết thúc rồi không? Từ một nơi xa xôi, một cơn sóng dao động mơ hồ truyền đến, nhưng các sóng dao động gần nhất đã biến mất, như thể trận đấu đã kết thúc. Ở đây, họ không thể biết ai đã chiến đấu với ai. Tháng suy nghĩ một chút, nàng có thể thăm dò phạm vi rộng hơn, cảm nhận rõ ràng hơn. Nàng cau mày, là tên tiểu tử này, ta cảm giác không thể chịu đựng được khí tức của hắn. Nàng nhíu mày, bộc lộ sự nghi hoặc trong lòng. Lữ Thiếu Khanh chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ trận chiến đã kéo dài ra xa hơn? Nhưng dù xa thế nào, nàng vẫn có thể cảm nhận được chiến đấu của Kế Ngôn và Loan Sĩ. Vì sao lại không thể chịu được khí tức của Lữ Thiếu Khanh? Tên tiểu tử này có thủ đoạn gì mà ngay cả ta cũng không thể ngăn cách? Tháng nhớ lại trước đây, khi Lữ Thiếu Khanh đối phó với Tử Trị, Yến Tử Cống và những người khác, hắn cũng biến mất hoàn toàn rồi bỗng xuất hiện lại. Khi đó, đối thủ của hắn đã không còn đâu, không rõ sống chết ra sao. Tên tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Nguyệt trong lòng không khỏi dấy lên sự hiếu kỳ, cảm giác không thể chịu đựng được. Quản Vọng ngạc nhiên, không khỏi lo lắng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Ý tự tin nói, yên tâm đi, nhị sư huynh của ta có thể gặp vấn đề gì, chẳng phải chỉ là nửa bước tiên đế sao? Quản Vọng sửa lại, cái đó là đoạn thần nửa bước tiên đế, lại còn là tam đoạn thần thần bí. Tên tiểu tử đó đã nói rồi, tam đoạn thần rất quái dị và đáng sợ, là một trong những tồn tại nguy hiểm nhất. Trước kia các ngươi gặp phải chỉ là hạ giới đoạ thần, thực lực chẳng có gì đặc biệt. Giờ đây là tiên giới đoạ thần, nửa bước tiên đế, khó đối phó hơn nhiều. Tháng gật đầu, đồng ý với Quản Vọng. Không sai, thực lực của bọn chúng rất mạnh. Tiêu Y vẫn tự tin như thường. Yên tâm đi, yên tâm đi. Nếu nhị sư huynh đã dám xuất thủ, thì chắc chắn hắn có sự tự tin sẽ thắng. Không có sự tự tin, các ngươi nghĩ ta nhị sư huynh sẽ liều lĩnh xuất thủ sao? Quản Vọng gật đầu, đúng vậy, tên tiểu tử này rất xảo quyệt. Ân Minh Ngọc lúc này nói với Tiêu Y, đừng vui mừng quá sớm, đôi khi có những chuyện dễ dàng lầm lẫn một cách nghiêm trọng, người càng tự tin thì càng dễ dàng bị ngược lại. Tiêu Y gật đầu mạnh, hoàn toàn đồng ý với Ân Minh Ngọc. Đúng vậy, giống như miệng quạ đen của ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận đến phát điên, nàng thật sự muốn gắn cái danh xưng này lên đầu Tiêu, chắc chắn chỉ cần ngươi không nói linh tinh thì mọi thứ đều không có vấn đề. Ân Minh Ngọc rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nàng hừ một tiếng, rồi nói với Quản Vọng, quản gia, nhìn một chút đi, đừng để nàng nói bậy bạ. Giờ không phải lúc để nói linh tinh đâu, phải quản miệng của nàng lại. Quản Vọng vung tay lên, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, đầu ta đau quá, chắc chắn một người thiếu một câu đấy. Bất kể thế nào, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thám cảm nhận được nhưng vẫn không cảm thấy được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù Lữ Thiếu Khanh rất nóng tính, nhưng hắn vô cùng quan trọng, không thể có chuyện gì được. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nếu thực sự không được, ta chỉ có thể tiễn các ngươi đi. Nói đến một nửa, nàng lại im lặng. Nàng mang mọi người về tiên giới, nhưng không thể giống như Loan Sĩ là mọi thứ nhẹ nhàng được, nàng phải trả giá một chút. Ân Bình Ngọc rất giận, miệng phồng lên. Nghe thằng nói như vậy, nàng cũng cảm thấy tình hình không ổn lắm. Nàng lẩm bẩm, thật là chẳng hiểu sao tới đây làm gì, chắc hắn quá lạc quan, không thể phán đoán đúng. Tiêu Y nghe thấy vậy, nhíu mày, khó chịu nói, ngươi có ý gì? Nói dễ nghe thì là quá lạc quan, nói khó nghe chính là cuồng vọng tự đại, mù quáng tự tin. Tiêu Y không nghĩ rằng Ân Minh Ngọc sẽ khen Lữ Thiếu Khanh, nàng chắc chắn là đang lén lút nói xấu hắn. Nhị sư huynh làm việc có mục đích của hắn, ngươi như loại người không có đầu óc cũng đừng suy đoán. Ân Minh Ngọc cảm thấy khó chịu, cô nhóc này sao cứ nhằm vào tôi vậy, cả ngày bảo tôi không có đầu óc, ngươi có ý gì? Nàng không nhịn được nói, mục đích gì? Mang chúng ta lên đây, có gì tốt không? Trong tình huống này, chẳng lẽ chúng ta có thể có gì may mắn sao? Tiêu Y Khinh bỉ đáp, có chỗ tốt hay không thì còn phải nói, dù sao thì ngươi như vậy, không có đầu óc làm sao mà đoán được. Miệng quạ đen của ngươi đừng nói bậy bạ, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức mắt trợn trắng, cắn răng nói, dám cược không? Cược. Tiêu Y bĩu môi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì à? Đương nhiên là muốn thoát khỏi cái danh. Miệng quạ đen, nay rồi, nếu ta thắng, ngươi sẽ không được nhắc tới ba chữ miệng quạ đen nữa, còn nếu ta thua, ta chính là miệng quạ đen, được không? Tiêu Y cười hắc hắc, được, ngươi muốn đánh cược kiểu gì? Ân Minh Ngọc tuy rất giận, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Tiêu Y đồng ý rồi, trong mắt nàng lóe lên một tia tình danh. Đơn giản thôi, ngươi nói ta là miệng quạ đen, giờ ta sẽ thực sự nói một câu. Nếu như lời này thành sự thật, coi như ta thua, thế nào? Tiêu Y cười rất vui vẻ, tràn đầy tự tin, nói đi. Ân Minh Ngọc cũng không kém phần tinh quái, nụ cười trên mặt nàng càng thêm lém lỉnh. Ta nói chúng ta có thể có được tiên đế kết tinh. Sau khi nói xong, Ân Minh Ngọc càng cười tươi hơn, trong lòng tự hỏi, lần này sao ta lại thua được. Vừa mới dứt lời, đột nhiên không trung phát ra ba động mạnh mẽ, một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Các người vẫn chưa chết à? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mọi người với một nụ cười tươi trên môi, dù quần áo có chút rách rưới, nhưng vẻ mặt hắn lại toát lên sự nhẹ nhõm. Điều khiến mọi người chú ý chính là trong tay Lữ Thiếu Khanh đang tỏa sáng một viên kết tinh hình thoi, ánh sáng chói lóa, ôn hòa và thánh khiết, tỏa ra khí tức thần thánh, khiến ai nhìn vào cũng phải sinh lòng kính sợ và tôn thờ. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng lao tới, thế nào rồi, địch nhân đâu? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, quăng một cái búa xuống dưới, mù xuẩn, rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra sao? Tiêu Y ôm đầu, cười hì hì, ta biết ngay là nhị sư huynh lợi hại mà. Hừ, cái gì tế thần không tế thần, nhị sư huynh đã giết lại giết rồi, chỉ là đọa thần, không đáng để nhắc tới. Sau khi xóa nịnh xong, ánh mắt Tiêu Y dừng lại trên viên tiên đế kết tinh trong tay Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, đây chính là tiên đế kết tinh sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, là phân kết tinh. Quản Vọng im lặng, ngươi tiểu tử, có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy không? Phân kết tinh, là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không mảy may quan tâm, tiếp tục điềm nhiên. Tháng bên cạnh không kiên nhẫn hừ lại một tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, liền giả vờ đào lỗ tai, nhà, lão tỷ tỷ, người muốn làm gì, có lời muốn nói sao? Tháng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà chăm chú nhìn vào tiên đế kết tinh trong tay hắn. Trong mắt Tháng, thoáng hiện lên vài tia thương cảm khó mà phát hiện. Sau một lúc lâu, Tháng mới lại lùng lên tiếng, ngươi có biết tiên đế kết tinh này hình thành như thế nào không? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra không mấy hứng thú, ta không quan tâm nó làm sao hình thành. Tháng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục giải thích, chúng bám vào hài cốt của tiên đế, hút lấy bản nguyên năng lượng của tiên đế, từ đó hình thành gọi là tiên đế kết tinh trong miệng các người. Chúng chính là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mùi thối ngút trời dòi bọ. Tháng cắn răng, cảm xúc lúc trầm thấp, lúc lại bùng lên, đầy sát ý. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, bĩu môi, ngươi cũng nói chúng nó là dòi bọ, chẳng phải phân kết tinh là cái gì? Tháng tức giận đến mức một lần nữa hừ lạnh, ngươi biết cái gì? Tăng tỷ lệ đột phá và thành công, đây là bao nhiêu người cầu còn không được. Phàm là vật này xuất hiện ở tiên giới, đủ khiến tiên giới máu chảy thành sông, tử thương vô số. Tháng nghiêm mặt, không cần đoạn thần ra tay, tiên giới cũng sẽ tự hủy diệt. So với vẻ mặt nghiêm túc của Tháng, Lữ Thiếu Khanh vẫn như không có gì xảy ra, nga một cái, có vẻ cực kỳ nhàm chán. Thôi đi, chỉ là tiên phân kết tinh, cũng chỉ có những người tầm mắt thiển cận mới muốn đoạt lấy. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng không hề quan tâm, khiến mọi người có cảm giác hắn hoàn toàn không để ý đến tiên đế kết tinh. Quản Vọng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi thật sự muốn đem tiên đế kết tinh giao cho Loan Sĩ sao? Hắn nhìn tiên đế kết tinh, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Nếu nói hắn không động lòng thì đó là giả, ai lại không muốn có vật phẩm có thể tăng tỷ lệ đột phá tiên đế và nâng cao tỷ lệ thành công? Ai nói không muốn thì là đang nói dối, chẳng ai là không muốn tiên đế kết tinh. Quản Vọng nhìn thấy liền nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, hắn là đọa thần, ngươi phải kiềm chế một chút. Vạn nhất, ta nói vạn nhất hắn trở thành tiên đế, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì? Quản Vọng lẩm bẩm trong lòng, hắn hy vọng Lữ Thiếu Khanh nuốt tiên đế kết tinh, nhưng không muốn hắn đưa nó cho Loan Sĩ. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là người của mình, là tiểu lão hương của hắn, còn Loan Sĩ thì không phải người, là đọa thần, là chó săn của bóng tối, ai mà biết được nếu Loan Sĩ trở thành tiên đế hắn sẽ làm gì, đến lúc đó tiên giới sẽ bị diệt vong sao, ai có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh nghe xong gật đầu, ngươi nói không sai. hắn là đoạ thần. Lữ Thiêu Khanh nhìn Quản Vọng, hỏi, Đồng Hương, ngươi nói ta nên làm gì? Quản Vọng không cần suy nghĩ đáp, cứ tiêu hóa hết đi, đừng để Loan Sĩ có. Ngươi muốn không? Lữ Thiêu Khanh cười, cho ngươi. Quản Vọng sửng sốt, sau đó lắc đầu, ta muốn, nhưng ngươi đừng nói giỡn, loại vật này sao có thể cho người khác? Quản Vọng tự nhận mình là người hào phóng, nhưng cũng không đến mức đem tiên đế kết tình cho người khác. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhanh lên mà nuốt đi, đừng ở đây làm người khác thèm nhỏ dãi. Quản Vọng trong lòng không khỏi tràn ngập chờ mong, thiên tuyển chi tử nếu đạt được tiên đế kết tinh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu hắn có trở thành tiên đế thực sự, trở thành chúa cứu thế của thế giới này? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười vui vẻ hơn, Tà An, ngươi không có chút nào ghen tị sao? Quản Vọng mắng, ghen tị, ta mẹ nó còn ghét ngươi nữa, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm thu thập ngươi và đoạt lấy rồi. Nên đi, đừng ở đây làm người khác đỏ mắt. Quản Vọng tức giận, tiểu lão hương thật là ghê tởm, cầm món đồ làm người ta thèm nhỏ dãi trước mặt mình mà vẫn quơ quơ, làm hắn suýt không kìm được nước miếng. Lúc này Ân Minh Ngọc bên cạnh cũng cảm thấy hâm mộ. Tiên đế kết tinh, một bảo vật cực phẩm mà rất nhiều người chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, nếu có thể có được một chút thì thật tuyệt vời. Ân Minh Ngọc âm thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng biết rõ đó là điều không thể. Ai lại nhường một món bảo vật như vậy ra ngoài? Phụ tử huynh đệ cũng có thể vì nó mà trở mặt. Trong lòng nàng cũng có một chút vui mừng, thầm nghĩ, cũng tốt, ít ra có thể chứng minh ta không phải là kẻ xui xẻo. Lữ Thiếu Khanh đang nắm giữ tiền đế kết tinh, ngươi thật sự không muốn sao? Nói nhảm. Muốn chứ, ngươi đưa cho ta đi. Quản Vọng càng thêm tức giận, thực sự ghê tởm tên đồng hương xấu tính. Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng vang thanh thoát, xoạt xoạt, âm thanh xoạt xoạt rất nhẹ, trong trẻo như trân châu rơi trên khay ngọc, vang lên những tiếng thanh thoát dễ nghe. Mặc dù âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng rõ ràng. Quản Vọng và những người khác nhìn vào trong tay Lữ Thiếu Khanh, thấy tiền đế kết tinh bị chia ra thành từng phần, tất cả đều mở to mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, những âm thanh liên tiếp vang lên. Lữ Thiếu Khanh lại chia tiền đế kết tinh thành nhiều phần, hắn ném hai phần cho Quản Vọng, phần còn lại ném cho Tiêu Ơi, đến đưa cho các ngươi. Quản Vọng hoàn toàn đứng hình, theo bản năng tiếp nhận. Hắn ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, nương, ngươi, nương à, có chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười phẩy, phình thường đáp, ngươi không phải muốn sao, cầm đi. Hắn mỉm cười với vẻ coi thường, hoàn toàn không xem tiền đế kết tinh vào đâu, chỉ như ném một viên đá bình thường, không hề bận tâm. Quản Vọng hai tay nâng hai tiền đế kết tinh, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ chúng, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn cảm thấy như đang giữ một vật nặng ngàn cân. Tiền đế kết tinh, bảo bối tuyệt thế, không có bảo vật nào trên thế gian có thể so sánh. Chính như Nguyệt từng nói, nếu tiên đế kết tinh xuất hiện tại tiên giới, nó có thể khiến mọi người trong tiên giới tự tàn sát lẫn nhau, không có gì ngăn cản được, đoạ thần có thể dễ dàng tiêu diệt cả thiên hạ. Vật này ai có được thì phải là của riêng mình, chứ đừng nói đến chia sẻ, thậm chí nhìn thấy cũng không được. Lúc tiên đế kết tinh xuất hiện, Quản Vọng cảm thấy vừa thèm vừa ghen tị. Nếu hắn có đủ sức mạnh, có lẽ hắn cũng sẽ không dám chắc sẽ không cướp đoạt, nhưng ai có được tiên đế kết tinh, ai cũng sẽ phải cẩn thận, sợ hãi khi đối diện với nó. Lữ Thiếu Khanh lại khác, hắn trực tiếp tách nó thành bốn phần, không hề che chở, như thế đó chỉ là một viên đá bình thường. Quản Vọng nhìn biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn chẳng bận tâm chút nào, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ đối với tiểu lão hương, tiên đế kết tinh chẳng qua chỉ là một viên đá vô giá trị. Những người khác cũng đều ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Tiêu Y thì đầu đầy mồ hôi, đưa tay ra nhận, nhị sư huynh. Quản Vọng không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không phải muốn tiên đế kết tinh sao? Đây, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiểu Y, cùng bọn họ, Đại Bạch và Tiểu Bạch nhìn vào tiên đế kết tinh, ánh mắt đầy mong đợi. Quản Vọng để ý thấy hắn trong tay có hai viên tiên đế kết tinh, còn Tiêu Y có 5 viên. Tính toán số lượng, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, mỗi người đều có 1 viên. Cái tên này, Quản Vọng một lúc không biết nên nói gì. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không đánh giá cao đồ đệ của mình, nhưng khi đưa đồ vật, hắn vẫn tính toán đến cả hai người. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, ngươi không phải đã thề rằng sẽ đem tiền đế kết tinh cho thánh chủ sao? Ngươi dùng văn tự trò chơi để lừa thánh chủ sao? Hắc hắc, nếu thế thì quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, đúng, suýt nữa quên mất chuyện này. Sau đó hắn vẫy tay, viên tiền đế kết tinh lớn bay vào tay Tiêu Y, không thấy động tác gì rồi. Răng rắc một tiếng, tiền đế kết tinh bị chia đôi, mỗi phần chỉ còn cỡ 2 ngón tay. Lữ Thiếu Khanh giữ lại 1 viên, viên còn lại ném cho Tiêu Y. Đi. Lúc này đám người lại một lần nữa im lặng. Quản Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi làm vậy không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, có gì phải sợ, ta đâu có không cho hắn, trước đây cũng không có quy định phân biệt lớn nhỏ. Đám người lại im lặng. Tên này quả thật gan lớn. Quản Vọng lo lắng hỏi, ngươi chắc chắn là không có vấn đề gì sao? Lời thề đấy, ngươi không nghĩ ngươi có thể tôn trọng chút sao? Cứ chơi trò chữ nghĩa như vậy có ổn không? Ngươi không sợ một ngày bị phản vệ sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói nhiều làm gì, ngươi muốn thì lấy đi, không muốn thì đưa ta. Quản Vọng nghe vậy vội vàng rụt tay lại, sau đó lại hỏi, ngươi thật sự không muốn à? Không muốn, tiên đế kết tinh ta cần làm gì với nó? Quản Vọng chỉ biết ngậm miệng thở dài. Cùng lúc đó, Tiêu Y đã bắt đầu phân phát cho mọi người, Đại Bạch, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mỗi người một viên. Tiêu Y đưa viên lớn nhất trong tay cho Tháng Nguyệt tỷ tỷ cho. Tiêu Y không ngốc, Lữ Thiếu Khanh cho nàng 5 viên, tự nhiên cũng bao gồm Tháng. Tháng lại lắc đầu, ta không cần. Sống lâu như vậy, Tháng có thể hiểu rõ tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng, nàng đối với Lữ Thiếu Khanh đã có nhiều sự thay đổi. Tiểu tử này còn có chút lương tâm. Tiêu Y ngạc nhiên, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần sao? Ngươi ăn rồi, không chừng sẽ đột phá, rồi thành tiên đế đó. Tháng lắc đầu, ta không cần phải trở thành tiên đế, và cũng sẽ không trở thành tiên đế. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, lúc này truy vấn, có ý gì, tỷ tỷ, là có chuyện gì sao? Tháng tiếp tục lắc đầu, ngày sau ngươi sẽ hiểu nên tiên đế kết tinh với ta chẳng có tác dụng gì. Ta không cần, nhưng đây là nhị sư huynh cho ngươi mà. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, cho cái gì cho, ngu xuẩn, ngươi lại dám nói thêm gì nữa. Ai bảo ngươi cho nàng, ngươi không muốn à? Không muốn thì trả lại cho ta. Tiêu Y vội vàng nắm chặt tiên đế kết tinh, trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng nàng thì thầm, dám làm mà không dám nhận. Ta biết nay nhị sư huynh là người tốt mà. Người tốt, ta mẹ nó, một cái búa đập chết người. Quản Vọng nhìn vào 2 viên kết tinh trong tay, cuối cùng đưa 1 viên cho đồ đệ. Đã như vậy cũng không cần khách khí với hắn. Ân Minh Ngọc nhận lấy tiên đế kết tinh, tay cô khỏi run rẩy, cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Cô, một tiểu nhân vật như vậy sao lại có thể sở hữu thứ này? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khách khí cái gì, ta là đồng hương, ta không thương ai thì thương ai. Ăn đi phân kết tinh, đừng đặt lâu, nếu để lâu sẽ bay hơi. Phân kết tinh, Quản Vọng không nhịn được mà nhe răng nhìn tiên đế kết tinh trong tay, đột nhiên cảm thấy nó không còn thành khiết như trước. Quản Vọng quát Lữ Thiếu Khanh, nương, ngươi tiểu tử có thể nói chuyện sao cho dễ nghe một chút không? Thô bỉ, không phải phân kết tinh thì là cái gì? Quản Vọng tức giận, ngươi tiểu tử không thể nói từ khác sao? Giờ này giống như chuẩn bị ăn cơm, mà tiểu tử ngươi lại nói những lời như vậy, chẳng phải làm cho người ta khó chịu sao? Nếu là người khác, đã sớm bị đánh cho lên không được đài rồi. Tốt, ta đồng hương ta tới yêu, ngươi không muốn ta nói thì ta không nói, nhưng ít nhất phải có cái tên gọi chứ, không bằng gọi là thi thể kết tinh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, xoa cằm, bằng không gọi là lão tỷ tỷ nói, giòi bọ lôi ra, ngô, không thể nói cái chữ đó. Vậy thì gọi là giòi bọ trái cây, sao? Nương, Quản Vọng muốn ném tiên đế kết tinh đi. Sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, hắn cảm thấy tiên đế kết tinh bị làm bẩn, không còn thánh khiết như trước. Tiêu Y cũng không nhịn được, kêu lên, nhị sư huynh, ngươi đừng nói nữa. Cảnh tượng này khiến nàng không thể nào nhìn thẳng vào tiên đế kết tinh được nữa. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, rồi nói với bọn họ, nhanh ăn đi, ăn xong rồi tranh thủ thời gian tiêu hóa, sau đó nhìn một chút rồi bước đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đợi chút nữa còn có. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng vang vọng trong tai mọi người. Quản Vọng và mấy người khác nhìn nhau, không hiểu, còn có. Ân Minh Ngọc nhìn vào tiên đế kết tinh trong tay, đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trong mơ. Nàng không ngờ mình lại có thể có được một viên tiên đế kết tinh. Loại chuyện này, nàng không dám mơ tưởng tới. Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu thấy Tiêu Y đi đến trước mặt mình. Tiêu Y với vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, miệng quạ đen, chỉ ngươi nói. Ân Bích Ngọc đột nhiên muốn khóc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là một cuộc đánh cược không hợp lý, chính mình cũng có thể thua sao? Thế giới này vẫn còn bình thường hay sao? Ân Bích Ngọc cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa sụp đổ. Tiên đế kết tinh, bảo vật quý giá nhất, người bình thường không có khả năng có được. Lữ Thiếu Khanh lại có thể lấy ra cho mọi người, khiến ai cũng có phần. Ân Bích Ngọc không biết phải nói gì nữa, đối mặt với câu miệng quạ đen của Tiêu Y, Ân Bích Ngọc trong lòng không cam tâm. Nàng vẫn còn dãy dụa, xảo, trùng hợp. Tiêu Y cười càng vui vẻ hơn, ngươi chỉ cần thừa nhận đi, đây không phải trùng hợp, chính là miệng quạ đen của ngươi tạo thành. Tiêu Y cười. Quản Vọng nghe vậy, mở miệng nói, đích thật là trùng hợp. Ân Minh Ngọc ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn sư phụ của mình, mong chờ một lời giải thích. Tiêu Y bĩu môi, Quản gia gia, ngươi muốn giúp nàng chơi xấu sao? Chơi phải chịu, miệng không nhận thua cũng không phải thói quen tốt, ngươi không muốn dạy hư người. Quản Vọng lắc đầu, quả thật là Minh Ngọc trùng hợp, tiểu tử từ đầu đã định sẽ đem tiên đế kết tinh phân cho chúng ta. Nói tới đây, Quản Vọng trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn sao lại muốn dẫn chúng ta lên? Mục đích thực sự là để đưa tiên đế kết tinh cho chúng ta. Từng trải là hư giả, làm bia đỡ đạn cũng là hư giả. Mục đích thực sự là vì họ. Quản vọng cảm thán không thôi. Hỗn đản tiểu lão hương, không đến cuối cùng căn bản không biết rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Tiêu Y nghe vậy rất vui vẻ, nàng ngượng đầu lên đáp ý nói, ta đã nói rồi, ta nhị sư huynh tâm tư các ngươi đừng đoán. Nói lời này nàng còn cố ý nhìn thoáng qua Ân Minh Ngọc. Trên thế giới này không có ai có thể đoán được tâm tư của ta nhị sư huynh. Ân Minh Ngọc xấu hổ cúi đầu, lòng tiểu nhân không thể đoán lòng quân tử. Nàng đúng là đã hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có ý đồ xấu, nghĩ đến các loại tình huống xấu, nhưng lại không nghĩ đến điều tốt. Thám bên này đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỗn đản gia hỏa, coi như có chút lương tâm. Ai, trước đây nên tạo mối quan hệ tốt với hắn, không nên vừa gặp đã đánh người. Người trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận đã để quan hệ giữa mình và Lữ Thiếu Khanh căng thẳng như vậy, sau này sẽ nghĩ cách hòa hoãn lại. Nguyệt Âm thầm nghĩ, nàng nói với Tiêu Y và những người khác, tranh thủ thời gian tiêu hóa đi, đừng phụ lòng hắn một mảnh hảo tâm. Tiêu Y nháy mắt với Vấn Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, tiên đế kết tinh thật sự có thể dễ dàng đột phá tiên đế sao? Tháng nhẹ giọng mở miệng, chỉ là gia tăng một chút tỷ lệ thôi, nhưng là tiên đế, nào có dễ dàng như vậy. Quản vọng vẫn không hiểu, hắn sao lại không muốn, quý giá như vậy mà có thể tặng, sao lại không tặng? Một viên tiên thạch bình thường hắn cũng có thể giết người, sao lại hào phóng thế này? Tiêu Y lập tức nói, con phải hỏi sao, ta nhị sư huynh lợi hại như vậy, hắn không cần những thứ này, dựa vào chính mình cũng có thể thành tiên đế. Tiêu Y ngữ khí kiêu ngạo, tràn đầy tự tin, trong mắt nàng trên thế giới này có thể thành tiên đế chỉ có hai sư huynh của nàng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nếu không thành tiên đế, thế giới này không còn ai có thể trở thành tiên đế. Tháng lại mở miệng, trở thành tiên đế không dễ dàng như vậy, phải đối mặt với rất nhiều khiêu chiến, con có thể có những tồn tại. Tháng biểu lộ hơi ảm đạm, tựa hồ nghĩ đến điều gì, cảm xúc lộ ra xa xút. Tiêu Y lập tức hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, người biết rõ cái gì không, có thể nói một chút không? Nói đến đây Tháng lập tức lắc đầu, có một số việc không thể nói ra, đợi sau này các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Được, các ngươi tranh thủ thời gian mà tiêu hóa tiên đế kết tình đi, đừng để phí công sức của hắn, ta sẽ ở đây hộ pháp cho các ngươi. Quản vọng kịp phản ứng, nhìn Tháng há hốc miệng, hỗn đản tiểu lão hương, không biết sao lại âm thầm để Nguyệt tiền bối làm bảo mẫu công việc như vậy. Giống sâu kiến, ngươi là ai? Trong bóng tối, thân thể hoang thần đứng vững, khí tức ngập trời, tựa như một vị ma thần, đôi mắt hắn sáng rực như hai viên đá đỏ, trong bóng tối càng thêm đáng sợ. Thân thể hắn đầy vết thương, những huyết kiếm chẳng chịt khắp người, máu đen thỉnh thoảng chảy ra từ các vết thương, khiến người nhìn phải giật mình. Hoàng thần vẻ mặt dữ tợn, đã không còn giữ được dáng vẻ của con người. Hắn nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ và sợ hãi. Hắn không thể tin rằng một con sâu kiến lại có thể đánh với hắn đến mức không phân biệt thắng thua. Hắn cắn răng, trong lòng đầy hận thù. Dù sao, vết thương trên người hắn cũng đã nói lên tất cả. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Hoàng thần, ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi phải chết. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Hoang Thần, trong lòng Kế Ngôn lại dâng lên một cơn sát ý lạnh lẽo. Kế Ngôn nắm chặt vô khâu kiếm như thể có linh hồn riêng, đồng điệu với tâm trí hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, quang mang và khí tức phong mang tỏa ra, tràn ngập giữa thiên địa. Cuồng vọng, Hoang Thần gầm lên, sát khí ngập tràn, bị Kế Ngôn khí thế áp đảo. Chệt, Hoang Thần hung hăng vung tay, lợi chảo từ trên trời giáng xuống. Một chảo này, hàng ngàn tia chớp sáng rực, giữa không gian tách ra hào quang rực rỡ, đó là vô số quy tắc hủy diệt băng giá phóng ra ánh sáng. Hoàng thần mạnh mẽ hơn tế thần, một chảo này có thể hủy diệt cả một thế giới. Sức mạnh hủy diệt hỗn tạp vây lấy Kế Ngôn, muốn nuốt chửng hắn. Ông, kiếm quang sáng lên trong hỗn độn, bùng nổ trong bóng tối, phòng mang và kiếm quang đánh tan hỗn độn, phá vỡ bóng tối, to lớn móng vuốt của hoàng thần bị cắt đứt giữa không trung, dù là luân hồi sương mù tụ lại thành hình, nhưng nó vẫn bị thương nghiêm trọng. Giống, hoang thần lại gầm lên, tức giận không thôi. Mỗi lần công kích của hắn đều bị Kế Ngôn đánh tan. Dù công kích của hoang thần có mạnh mẽ đến đâu, Kế Ngôn vẫn dùng một phong mang sắc bén nhất để phản kích lại. Hoang thần lại xuất thủ, luân hồi xương mù quần cuộn biến thành sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nhưng mỗi lần công kích của hắn đều bị Kế Ngôn đánh tan. Giống, hoang thần lại gầm lên, tức giận không kiềm chế được. Sâu kiến, ngươi đáng chết! Hoang thần cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hắn, một hoang thần nửa bước tiên đế, vậy mà lại bị một con sâu kiến khiến hắn phải cúi đầu. Bình thường, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không đáng để hắn để mắt đến. Nhưng Kế Ngôn lại có thực lực mạnh mẽ đến mức khiến hoang thần cảm thấy tự ti. Công kích của hoang thần trước Kế Ngôn chẳng có tác dụng gì. Dù có lúc có thể gây tổn thương cho Kế Ngôn, nhưng hắn vẫn không thể đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn khí thế ngày càng mạnh mẽ, luồng khí tức mạnh mẽ đã tràn ngập khắp thiên địa. hoàn toàn vượt qua khí thế của hắn. Đánh đến giờ, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi về tinh thần. Hắn không thể đánh bại kẻ địch, thậm chí không thể chiếm được một chút lợi thế, trong khi khí thế của kẻ địch lại càng ngày càng mạnh. Sự chiến đấu, sát khí đều mạnh mẽ hơn từng chút một, như mặt trời dâng lên, ánh sáng ngày càng chói chang, càng lúc càng nóng bỏng. Hiện tại, Hoàng Thần đã có phần không dám nhìn thẳng vào Kế Ngôn. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một kẻ như Kế Ngôn. Thật ghê tởm. Khi công kích gặp khó khăn, Hoàng Thần nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, lại gầm lên giận dữ. Sâu kiến, người rốt cuộc là ai? Hoàng Thần dám khẳng định, Kế Ngôn tuyệt đối không phải là những tiên nhân bình thường. Những tiên nhân đó có lẽ chỉ là tiên đế nửa bước, gặp nó đều phải chạy trốn, không có mấy ai dám đánh với nó, càng không có ai có thể đối đầu với nó một cách mãnh liệt như vậy. Kế Ngôn chỉ vào Hoàng Thần bằng trường kiếm. Chỉ có chừng ấy thực lực sao? Làm ta thất vọng quá. Oanh! Hoàng Thần cảm nhận một ngọn lửa giận bùng lên từ tận sâu thẳm linh hồn, rồi bùng nổ trong cơ thể. Bị khinh thường, bị sỉ nhục, nó là đọa thần, không phải loại đọa thần bình thường. Bị một con sâu kiến coi thường, điều này khiến nó cảm thấy nhục nhã. Cơn phẫn nộ quét sạch toàn thân, nuốt lấy lý trí ít ỏi còn lại. Hoàng Thần hai mắt đỏ ngầu, sâu kiến, ngươi chết đi, bị nhục nhã như vậy, nó muốn chém Kế Ngôn thành ngàn mảnh. Sau một tiếng gầm giận dữ, thân thể Hoàng Thần đột nhiên phình to, lớp vỏ đen của con người vỡ vụn từ bên trong mọc ra, lớn dần, kéo dài. Chỉ trong khoảnh khắc, một cự nhân khổng lồ đã xuất hiện trước mặt Kế Ngôn. Mặt Hoàng Thần bị luân hồi sương mù che kín, không nhìn ra hình dạng. Dù thân thể có bốn chi, nhưng đều là những móng vuốt bé nhọn, toàn thân bao phủ trong lớp giáp dày. Một số nơi trên cơ thể có lớp lông đen rậm, tỏa ra một khí tức tàn bạo, hung dữ, sâu kiến, chết. Hoàng Thần vươn móng vuốt, hung hăng lao xuống. Thân thể to lớn, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước. Hơn nữa, lực lượng còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Khi vung móng vuốt xuống, một vùng trời đất bị xé nát, tốc độ nhanh đến mức Kế Ngôn không kịp phản ứng, bị móng vuốt của Hoàng Thần văng ra xa. Một ngụm tiên huyết phun ra, sức mạnh quá lớn khiến cơ thể Kế Ngôn suýt chút nữa bị nghiền nát. Cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn đột ngột suy yếu, ánh mắt Hoàng Thần lộ ra vẻ đắc ý, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có hiệu quả. Ngay khi Hoàng Thần đang thở phào, khí thế của Kế Ngôn đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng mạnh mẽ bùng lên, giống như một vòng mặt trời đột nhiên nổ tung, rồi một tia kiếm quang kinh hoàng từ đằng xa bay đến. Ầm ầm, kiếm quang sáng chói, ánh sáng mạnh mẽ như là mù mắt, và luồng khí phong mang khiến Hoàng Thần cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã ập tới, cuốn lấy nó, rồng, phong mang và kiếm ý như hàng triệu con kiến, bò lên người nó, điên cuồng gặm nhấm huyết nhục của nó, nỗi thống khổ khiến nó không thể kiềm chế phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó cảm nhận được cánh tay mình đau đớn kịch liệt, kiếm quang đã rơi xuống cánh tay của nó. Nó hiểu rõ Kế Ngôn muốn làm gì, liền gầm lên, nằm mờ, cơn giận dữ trào dâng, toàn thân nó phát ra tiếng kèn kẹt như lân giáp, cơ thể tỏa ra ánh sáng màu đen, dùng sức ngừng lại một kiếm của Kế Ngôn. Kiếm quang tán đi, đau đớn khiến Hoàng Thần càng thêm dữ tợn, trên người ngập tràn hận ý gần như có thể sờ thấy được. Luân hồi sương mù không ngừng từ thể nội của nó phun trào, điên cuồng lan rộng như vô số xúc tu. Hoàng Thần nhìn vào cánh tay phải, nơi có vết thương sâu đến lộ cả xương, giống như một vực sâu. Kế Ngôn chỉ một kiếm đã chặt hơn nửa cánh tay của nó. Nếu như không phải nó liều mạng ngăn cản, cánh tay của nó đã bị Kế Ngôn chặt đứt. Đáng chết, sâu kiến ngươi vậy mà. Hoàng Thần phẫn nộ nhìn Kế Ngôn, không thể tin nổi. Kế Ngôn với một kiếm này đã làm cho Hoàng Thần nhận ra rằng Kế Ngôn vừa rồi chỉ lưu lại một chút sức lực, không hề dùng toàn lực khi giao chiến với nó. Hoàng Thần thân hình vọt lên, lực lượng tăng lên gấp mấy trăm lần, vốn nghĩ rằng có thể dễ dàng thu thập Kế Ngôn. Nhưng không ngờ, Kế Ngôn vẫn giữ lại thực lực, và khi lực lượng của Hoàng Thần gia tăng, Kế Ngôn mới bộc phát ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Một con run rẩy như nó, vậy mà lại phải chịu nhục dưới tay Kế Ngôn, và lại còn bị lưu lại vết thương, khiến Hoàng Thần cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nó không thể diễn tả được sự nhục nhã mà Kế Ngôn đã gây ra cho nó, khiến nó suýt nữa mất kiểm soát. Thế giới này sao lại xuất hiện một dạng sâu kiến như vậy? Sâu kiến tiên giới không phải đã sớm khuất phục dưới chân thần linh sao? Vì sao còn có người dám ra tay với thần? Đây chính là thực lực của ngươi, Kế Ngôn lạnh lùng nói, thật khiến người thất vọng. Giống, Hoàng Thần tức giận đến mức thổ huyết, gầm lên một tiếng, máu đen từ miệng nó trào ra. Sâu kiến, ngươi đừng có đắc ý. Hoàng Thần vừa khôi phục vết thương, vừa giống giận. Ta nhất định phải giết ngươi, ta sẽ xé nát ngươi. Nút vào bụng, Kế Ngôn lười biếng đáp lại, vùng trường kiếm lên, kiếm quang sắc bén lóe lên. Lần công kích này là một đòn bình thường, nhưng Hoàng Thần dễ dàng hóa giải. Bành, Hoàng Thần gầm thét, sâu kiến ngươi cho rằng còn có thể thắng sao? Ta sẽ nói cho ngươi, Thân thể của ta không thể phá vỡ, ngươi nghĩ chặt tay ta sao? Đừng mơ. Vết thương như vực sâu, hoàng thần nhanh chóng phục hồi và lại hung hăng vung tay về phía Kế Ngôn, lực độ nhanh như thiểm điện, chỉ trong một khoảnh khắc đã tới trước mặt Kế Ngôn, đánh tan kiếm ý phòng thủ của hắn, khiến Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh bay. Kế Ngôn phun máu, khí tức lại yếu đi một chút. Đáng chết, sâu kiến. Hoàng thần đắc thế không tha, tiếp tục ra tay, lợi chảo xé gió hướng về Kế Ngôn chộp tới, hận không thể một tay xé hắn thành mảnh vụn. Kế Ngôn lùi lại một bước, tựa như bước vào dòng sông thời gian, vô khâu kiếm mở ra, quang mang phát sáng. Ánh sáng này như từ dòng sông thời gian vọt lên, đi ngược dòng phá hủy tất cả. Ông, kiếm quang bùng ra, khí thế sắc bén khiến hoàng thần một lần nữa dựng tóc gáy. Tên sâu kiến đáng chết này, thực lực có thể gia tăng sao? Hắn rốt cuộc giấu đi bao nhiêu thực lực? Khi nhận ra kiếm này quá mạnh mẽ, hoàng thần tức giận gầm lên một tiếng, lân giáp lần nữa chuyển động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng mỏng manh ấy tạo thành một lớp màng mà mắt thường khó nhìn thấy, mặc dù rất mỏng nhưng lại toát ra một khí tức đáng sợ. Oanh, kiếm quang rơi xuống, mạnh mẽ va chạm vào người hoàng thần, cảm giác như lực lượng mạnh mẽ khiến hoàng thần không thể không lùi lại một bước. Đáng chết! Hoàng thần lại gầm lên, hai tay nắm lấy chảo ra sức chống lại, lần giáp trên móng vuốt rung động, bộc phát ra ánh sáng chói lọi, cố gắng ngăn cản kiếm quang. Từ xa, Kế Ngôn quan sát cảnh tượng này, ánh mắt lóe lên, nội khí bùng nổ, khí tức xung quanh hắn bắt đầu thay đổi, đồng thời vô khâu kiếm trong tay hắn dường như hòa vào cơ thể, biến thành một phần của kiếm. Vô khâu kiếm khẽ rung động, ánh sáng quanh kiếm lóe lên, như thể có thứ gì đó trong cơ thể hắn bị phá vỡ. Một tia sáng trắng nhảy ra ngoài, giống như một sinh vật nhỏ nhảy lên. Kiếm quang của Kế Ngôn là màu trắng, nhưng tia sáng này lại thuần khiết hơn rất nhiều, trắng sáng và trong suốt. Sau khi nhảy ra, nó bay quanh vô khâu kiếm vài vòng, rồi cuối cùng lại không quay trở lại kiếm. Ống, vô khâu kiếm chấn động mạnh hơn, khí tức phong mang càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm, khí tức phong mang trước mắt cất tan thiên địa, tạo thành vô số mảnh vụn rồi hoàn toàn sụp đổ biến mất. Hoàng thần từ xa cảm nhận được khí tức này, mắt mở lớn, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Không, không thể nào. Hoàng thần muốn làm gì đó, nhưng khí tức phong mang không vào kiếm quang mà nhanh chóng lao đến. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, từng khối lân giáp trên móng vuốt của hoàng thần vỡ tan, bị kiếm quang cắt thành cặn bã phóc. Hoàng thần nhìn đôi chảo của mình bị chặt đứt, cao vút bay lên rồi biến mất trong kiếm quang, ngay lập tức đau đớn dữ dội truyền đến, hoàng thần không thể kìm nén được, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống. Kiếm ý phong mang dường như xâm nhập vào linh hồn hoàng thần, nghiền nát linh hồn thành vô số mảnh vụn. Hoàng thần đau đớn tột cùng, không ngừng gào thét, giống, sâu kiến, người, người đáng chết, thật đáng chết, tàn hồn, giống. Cuối cùng, hoàng thần gào thét đến mức thanh âm làm nứt vỡ cả thiên địa, tàn hồn, người không nên xuất hiện. Hoàng thần phun ra một làn máu đen từ hai tay, mặc dù vết thương rất nặng, nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm đắm nhìn Kế Ngôn, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ đáng sợ, tràn đầy hận ý và nỗi sợ hãi sâu sắc. Kế Ngôn khí tức đã yếu đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên, hắn vẫn cười nhạt, nhìn hoàng thần, một kiếm này giúp hắn lĩnh ngộ rất nhiều điều, thực lực của hắn cũng tiến bộ thêm một bước. Kế Ngôn đối hoàng thần nói, chỉ có thế này sao, làm ta thất vọng quá. Kế Ngôn khiêu khích như vậy khiến hoàng thần suýt nữa tức điên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một làn sương mù luân hồi nồng đậm trào lên, không hề tiến vào cơ thể hoàng thần, làn sương này giúp hắn hồi phục một cách nhanh chóng, lấy lại hơn phân nửa lực lượng đã mất, hai cái móng vuốt gãy cũng lập tức sinh trưởng trở lại, sâu kiến, hoàng thần cười nhạo, vung tay xuất thủ, ta muốn xem ngươi còn có thể làm gì nữa. Hoàng thần rất giận, nhưng lúc này nó lại vô cùng đắc ý. Nó một lần nữa vươn móng vuốt sắc nhọn, xuyên thẳng về phía Kế Ngôn. Móng vuốt của nó giống như muốn xé nát trời đất, khiến không gian trước mặt rung chuyển, băng liệt và hủy diệt. So với lúc trước, Kế Ngôn không thể ngăn cản được sức mạnh này. Nhìn thấy Kế Ngôn phun ra tiên huyết, hoàng thần không nhịn được mà cười ha hả, sâu kiến, người còn có thể làm gì được nữa. Hoàng thần cười dữ tợn, cảm thấy mình rốt cuộc có thể thỏa mãn cơn giận dữ. Thật là ghê tởm, nhưng cũng không dễ dàng gì. Khi cười xong, sắc mặt hoàng thần bỗng trở nên âm trầm, lần hồi sương mù quanh người nó kịch liệt xoay tròn, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, không hiểu sao Kế Ngôn lại biến mất một cách bất ngờ. Hoàng thần nghiến răng, sâu kiến, ngươi có thể khiến ta rơi vào tình trạng này, ngươi quả thực không tệ, ngươi là con run dế mạnh nhất mà ta gặp, nhưng cũng chỉ có lần này thôi, ngươi lấy gì để đấu với ta? Ở đây sức mạnh của ta không ngừng được, còn ngươi thì tính là gì? Ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng kim lóe lên từ xa, rồi một cơn sóng rung động khuếch tán ra, khiến thời gian như dừng lại một khắc. Ngay sau đó, một tia kiếm quang lại lao đến, Luồng khí tức phong mang khiến hoàng thần không thể không sợ hãi. Nó muốn tránh, nhưng không kịp. Kiếm quang này như muốn xâm nhập vào tinh thần của nó, khiến hoàng thần không biết phải làm gì. Đối mặt với một kiếm này của Kế Ngôn, hoàng thần chỉ có thể bản năng giơ tay lên, cố gắng ngăn cản, phóc. Kiếm quang phong mà không gì có thể ngăn cản, hoàng thần lại bị chặt tay lần nữa. Cảm giác đau đớn mà nó từng trải qua lại một lần nữa ùa đến, từ bên trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác. Hoàng thần cảm giác như mình bị Kế Ngôn xé nát thành hàng nghìn mảnh vỡ. Cơn đau đớn khiến nó không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống. So với đau đớn thể xác, sự đau đớn tinh thần càng khiến nó kêu rên không ngừng. Nó tức giận gào lên, không, không thể nào. Hoàng thần lại một lần nữa cảm nhận sự bất lực. Nó vốn tưởng rằng với việc bổ sung lực lượng và khôi phục thực lực đỉnh phong, nó có thể dễ dàng đánh bại Kế Ngôn, nghiền nát Kế Ngôn, con kiếm cỏ này. Tuy nhiên, nó không ngờ rằng Kế Ngôn lại có thể phản kích và một lần nữa chặt đứt tay của nó. Kết quả này khiến nó không thể kiểm soát nổi sự cuồng nộ. Nó không thể hiểu nổi một con run dế, dù có một chút tàn hồn, sao lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Cảm giác hận thù, hối hận và đau đớn tập hợp lại như một con rắn độc cắn xé trái tim và linh hồn của nó, khiến nó đau đớn vô cùng. Đối diện với một con run dế như thế, nó không chiếm được một chút lợi thế nào, không thể có được ưu thế nào. Dù là nó là đọa thần, không còn trước mặt mũi gì, hoàng thần vẫn cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp người. Đáng chết, đáng chết. Hoàng thần gầm lên, không đợi Kế Ngôn kịp nói gì, lại lao thẳng về phía Kế Ngôn. Nó giơ chân lên, đá một cú mạnh vào Kế Ngôn, làm cả thiên địa vang dội như sụp đổ. Hoàng thần nghiến chặt răng, giận dữ, hận không thể dẫm nát Kế Ngôn dưới chân. Kế Ngôn không chịu yếu thế, vung vô khẩu kiếm, lao lên trời, phóc. Cả hai va vào nhau, tiếp tục chiến đấu. Qua mấy hiệp, Kế Ngôn bị đánh bay ngược lại, nhưng hoàng thần cũng không khá hơn chút nào. Chân của nó suýt chút nữa bị Kế Ngôn đâm thủng, máu chảy đầm đìa, máu đen từ trên trời rơi xuống, giống như thác nước, đổ xuống đại địa, vẩy tung tóe. Đáng chết, sâu kiến, hoàng thần tức giận. Nó lại lùi một bước máu, mà vẫn không thể làm gì được Kế Ngôn. Rốt cuộc, một con sâu kiến lại khó đánh như vậy. Sâu kiến, để ngươi biết thế nào là hối hận. Hoàng thần hét lên, dẫm mạnh một cước xuống đất, ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số sương mù luân hồi từ dưới đất dâng lên, chảy vào trong cơ thể nó, lực lượng của nó khôi phục lại, khí tức lại trở nên dữ tợn, cuồng bạo, sâu kiến, chết đi. Hoang thần lại một lần nữa lao vào tấn công, Kế Ngôn cảm nhận được áp lực ngày càng lớn. Sau hơn nghìn hiệp chiến đấu, hắn đã gây ra tổn thương rất lớn cho hoang thần, nhưng bản thân cũng tiêu hao hết sức lực. Giờ đây, hoang thần đã khôi phục hoàn toàn sau hai lần hồi máu, còn Kế Ngôn thì mệt mỏi, chật vật đối phó. Nhìn thấy Kế Ngôn trong tình trạng khó khăn, hoàng thần nhếch miệng cười, sâu kiến, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng ta chỉ nhờ vào tàn hồn trợ giúp, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Kế Ngôn đáp lại bằng một kiếm quang sáng chói. Mặc dù mệt mỏi nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc phản công. Dù bị hoàng thần đánh bay, phun máu, hắn vẫn tiếp tục tấn công. Mỗi đòn đánh của hắn không giảm mà lại càng thêm mãnh liệt. So với trước đó, những công kích của hắn thậm chí khiến hoàng thần phải liên tục gầm lên. Hoàng thần, dù đã khôi phục hai lần, vẫn không thể đánh bại được Kế Ngôn. Kế Ngôn dường như đã đến tận cùng của sự chịu đựng, cơ thể trống rỗng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nó cảm thấy nếu thêm một cú tấn công nữa, có thể đánh bại Kế Ngôn, xé hắn thành từng mảnh. Nhưng mỗi lần nó tấn công, Kế Ngôn vẫn đứng vững, không chịu khuất phục. Hoàng thần lại một lần nữa cảm thấy đau đớn và tức giận. Cảm giác này khiến nó muốn nôn mửa. Cuộc chiến với một con sâu kiến lại khiến nó phải chịu nhục như vậy. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời nó. Đáng chết, đáng chết. Sau một trận đánh lâu dài, hoàng thần cũng không còn kiên nhẫn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc dù nó có thể giết chết Kế Ngôn, nhưng chính bản thân nó cũng sẽ bị sự khó chịu từ Kế Ngôn làm buồn nôn mà chết. Hoàng thần hét lên một tiếng lớn, sâu kiến, ăn chiêu này, lần này nhất định giết ngươi. Sau tiếng hét vang, thân hình của nó đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, nó đã khôi phục lại hình dạng nhỏ như một con người. Toàn thân hoàng thần được bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen, chỉ có đôi mắt đỏ hồng sáng lóa là lộ ra ngoài. Hai cái chảo sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hoàng thần chớp mắt, trong đôi mắt đỏ rực của nó, hồng quang thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là một ánh sáng tối tăm, sâu thẳm như đến từ địa ngục. Nó thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Kế Ngôn. Phốc. Kế Ngôn cảm nhận được thân thể mình đột ngột xuất hiện nhiều vết thương, tiên huyết vang ra ngoài. Hoàng thần ra tay cực nhanh, Kế Ngôn căn bản không kịp phản ứng. Ngay lập tức, trên người Kế Ngôn xuất hiện vài vết thương kinh khủng, sâu đến mức có thể thấy xương. Kế Ngôn ngạc nhiên, nhìn vết thương của mình, khạc khạc, sâu kiến. Hoàng thần cười gằn, thanh âm vang vọng khắp trời đất, đây mới là thực lực chân chính của ta. Ta sẽ khiến người hối hận, thanh âm của hoàng thần phát ra từ bốn phương tám hướng, nhưng Kế Ngôn không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hoàng thần đã hóa thân thành một sát thủ, hòa vào bóng tối, dù Kế Ngôn có cảm giác nhạy bén đến đâu, hắn vẫn không thể tìm thấy Hoàng thần. Sư, một tia sáng đen lóe lên giữa không gian, Kế Ngôn vừa nhìn thấy đã cảm thấy toàn thân tê dần, hàng loạt vết thương xuất hiện, tiên huyết vọt ra, lực lượng mạnh mẽ của đòn đánh khiến hắn bay ngược lại. Những vết thương mang theo khí tức tà ác, không ngừng xâm nhập vào cơ thể, khiến Kế Ngôn phải tốn thời gian thanh tẩy chúng. Càng lúc càng lâu, thời gian phản ứng của hắn càng dài hơn. Kế Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén. Dù khí tức trong người đã gần đạt đến cực hạn, hắn vẫn không cho phép mình gục ngã, không thể nhìn thấy Hoang Thần, đương nhiên là không thể tấn công. Kế Ngôn quyết định phải tự bảo vệ mình trước, chuẩn bị một thế thủ. Ông, Vô Khâu kiếm khẽ run lên, khí tức kiếm ý trong người Kế Ngôn lan tỏa ra, bao phủ một vùng trời đất rộng lớn, đây là thủ pháp phòng ngự của hắn. Trong kiếm ý này, bất kỳ kẻ địch nào xông vào đều sẽ bị nghiền nát. Tuy nhiên, kiếm ý vô hình này chỉ tạo ra một không gian lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, khiến không gian quanh đó có vẻ như bị biến dạng. Sư, đột nhiên, một tia sáng đen lại lao tới, Kế Ngôn cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ từ bên cạnh đánh đến, va chạm với kiếm ý, khiến chúng vỡ vụn, phốc. Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó, tia sáng đen lại xẹt qua, trên thân thể hắn lại xuất hiện thêm vài vết thương, tiên huyết phun ra trời cao. Hoàng thần, hóa thân thành sát thủ với sức công kích cực mạnh, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Kế Ngôn, khiến hắn bị thương nặng lần nữa. Không thể không nói, lực công kích của Hoàng thần rất mạnh, Kế Ngôn không thể ngăn cản được, hắn bị đánh bay, không biết phải làm sao, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác thất bại, phải chăng mình quả thật vẫn chưa đủ mạnh, đối diện với đọa thần, mình chẳng thể làm được gì như sư đệ của mình đã làm, nhanh chóng xử lý nó, sư đệ mới thực sự là khắc tinh của đọa thần, còn mình, chỉ có thể liều mạng với đọa thần, đánh đến mức cả hai đều tổn thương, cuối cùng lại để sư đệ đến dọn dẹp chiến trường, mình có thể làm được gì nữa, nhưng, mình còn có thể làm gì đây? Ánh mắt Kế Ngôn trầm xuống, cảm giác bất lực, với tình hình hiện tại của mình, hắn không hài lòng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đối mặt với Hoang Thần, kẻ đã trở thành thích khách của mình, Kế Ngôn không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Phốc, Hoang Thần cũng không quan tâm đến Kế Ngôn, tiếp tục xuất thủ. Sau nhiều lần đắc thủ, thấy Kế Ngôn bị thương đầy mình, khí tức suy yếu không ngừng, Hoang Thần cảm thấy trong lòng đắc ý. Kế Ngôn, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoang Thần cười lớn, miệng nhạo báng. Sâu kiến, ngươi có hối hận không? Dù ngươi có tàn hồn trợ giúp, ngươi cũng không thể thắng ta. Ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau trước khi chết. Ta sẽ từng chút một gặm nuốt huyết nhục của ngươi, để ngươi kêu gào đau đớn suốt vạn năm. Lời nói còn chưa dứt, sù sù hai tiếng, lại một lần nữa vết thương xuất hiện trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn cố gắng phản kháng, nhưng mọi động tác của hắn đều trở thành trò cười trong mắt Hoang Thần. Khạc khạc, sâu kiến, dãy dụa đi, kêu rên đi, khạc khạc. Hoang Thần cười lớn, kết cục của ngươi chính là trở thành một phần của ta. Kế Ngôn nghe những lời này, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh của Lữ Tiếu Khanh. Nếu để sư đệ biết chuyện này, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho hắn. Nghĩ đến điều đó, Kế Ngôn không thể nhẫn nhịn, hắn không thể để sư đệ có cơ hội chế nhạo mình. Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, ánh sáng trong mắt Kế Ngôn đột ngột bùng lên, thân thể hắn chấn động, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng phát, tay cầm Vô Khâu kiếm, kiếm quang bừng sáng, khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Lửa đấu trí trong cơ thể lại bùng cháy, xua tan mây đen, ánh sáng nóng bỏng của mặt trời lại lần nữa tỏa ra. Hoàng thần nhận thấy sự thay đổi trong khí tức của Kế Ngôn, lại một lần nữa xuất thủ, phốc. Một vết thương mới lại xuất hiện trên người Kế Ngôn. Hoàng thần cười lạnh, sâu kiến, muốn dãy dụa sao? Kế Ngôn nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận mọi thứ trong thiên địa. Mắt và tiên thức không thể phát huy tác dụng, nhưng hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Hoàng thần nổi giận, thấy Kế Ngôn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy bị coi thường, dám khinh thường ta. Cuồng vọng, chết. Hoàng thần không muốn tiếp tục chơi với Kế Ngôn, quyết định một lần và mãi mãi tiêu diệt hắn. Thân thể Hoàng thần biến mất vào trong bóng tối, hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh như ánh sáng. Hai móng vuốt của hắn lao tới, cắt không gian, khiến thiên địa như sụp đổ. Hoàng thần xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, lần này hắn muốn kết thúc mọi chuyện bằng một đòn chí mạng. Ngay khi Hoàng thần lao tới, một thanh kiếm sáng loáng đột ngột xuất hiện, chặn đứng con đường của hắn. Hoàng thần hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn khi móng vuốt của nó vung về phía trường kiếm của Kế Ngôn. Ông, Vô Khâu kiếm run lên, ánh sáng lóe lên, dường như làm cho luồng phong mang của nó mạnh mẽ gấp vạn lần. Kế Ngôn nhẹ nhàng vung lên, phốc. Hoàng thần trơ mắt nhìn thấy móng vuốt của mình bị chặt đứt, vết thương bóng loáng, thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó. Rất nhanh, cơn đau dữ dội từ tận sâu trong linh hồn truyền đến. Hoàng thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy bi thương. Giống, nó che lấy vuốt phải của mình, nhìn về phía Kế Ngôn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sâu kiến, ngươi, không thể nào. Hoàng thần không thể tin vào mắt mình khi nhìn kế ngôn. Tốc độ hiện tại của nó đã đạt đến giới hạn, sức mạnh công kích cũng mạnh nhất. Thân thể và bóng tối hòa làm một, nó có thể dễ dàng xuất chiêu, tấn công từ mọi hướng. Đối với kẻ có cùng cảnh giới, chiêu thức của nó như vậy không thể chống cự được. Kế ngôn lúc đầu cũng không có sức phản kháng, sau khi nhiều lần bị tổn thất, hắn lại có thể phản công. Kế ngôn vẫn giữ hai mắt nhắm nghiền, khí tức tỏa ra khiến hoàng thần không thể không cảm thấy bất an. Nhìn thấy kế ngôn mắt vẫn nhắm, hoàng thần cắn răng nghĩ thầm, chắc chắn chỉ là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Hoàng thần lại lao vào tấn công, vung móng vuốt phải, ánh sáng sắc bén từ đó tỏa ra, sát khí tràn ngập. Giả thần giả quỷ, sâu kiến, chết đi. Lần này hoàng thần tấn công từ phía sau, nhanh chóng lao về phía kế ngôn, nhưng kế ngôn không quay lại. Vô khâu kiếm đã xuất hiện, chắn ngang lộ tuyến tấn công của hoàng thần. Ông lan sóng khí sắc bén lại tỏa ra, mặc dù hoàng thần đã chuẩn bị vội thu tay lại, nhưng móng vuốt của nó vẫn bị chém rách, máu đen chảy ra như thác nước. Đáng chết, hoàng thần hoảng hốt, không phải trùng hợp, kế ngôn thực sự đã tìm ra cách đối phó với nó. Hắn đã có thể phá giải các đòn tấn công của nó. Không, không thể nào. Hoàng thần gầm lên, không muốn chấp nhận sự thật này. Giết, nó không từ bỏ, tiếp tục tấn công từ bốn phương tám hướng, điên cuồng lao về phía kế ngôn. Nhưng sự thật lại quá tàn khốc, kế ngôn quả thật có thể ngăn chặn những đòn tấn công của nó. Dù hoàng thần nhanh đến mức nào, lực sát thương mạnh mẽ đến đầu cũng vô dụng. Dù có đôi chút tổn thương cho kế ngôn, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều làm hoàng thần tức giận hơn là kế ngôn suốt từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, không hề mở mắt dù chỉ một lần. Đáng chết, đáng chết. Hoàng thần lại càng giận dữ. Sau một thời gian, nó cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự phẫn nộ khiến nó không nương tay, sử dụng toàn lực để tấn công, nhưng vẫn không thể làm gì được kế ngôn. Mỗi đợt công kích của nó đều bị kế ngôn ngăn cản, còn nó thì dần dần cạn kiệt sức lực. Hoàng thần cảm thấy mình không đủ sức để tiếp tục chiến đấu, nhưng sự phẫn nộ khiến nó không chịu dừng lại. Gầm lên một tiếng, hoàng thần đứng vững, đất dưới chân chấn động, một làn sương mù luân hồi cuộn lên thành cơn bão, lao thẳng về phía nó. Ánh mắt hoàng thần đầy sát khí, lạnh lùng như băng. Sâu kiến, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng thần quyết định sau này tuyệt đối không cùng kế ngôn dây dưa thêm nữa, nhất định phải xuất toàn lực, dùng sức mạnh như lôi đình, mạnh mẽ công kích kế ngôn, chém kế ngôn thành muôn mảnh. Hoàng thần hiểu rõ, hiện tại kế ngôn đang tỏa ra khí thế như mặt trời ban trưa, khiến ai nhìn vào cũng không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên hoàng thần biết rằng, trong cơ thể kế ngôn hiện giờ đã gần đến cực hạn, mặc dù ý chí vẫn kiên cường, nhưng thân thể sẽ không thể duy trì mãi mãi được. Khi thân thể không chịu đựng nổi nữa, kế ngôn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Hoàng thần trong lòng đã quyết định, sau này, bất kể thế nào, nó sẽ đối mặt trực tiếp với kế ngôn, dùng sức mạnh áp đảo để đánh bại kế ngôn. Trong khi đó, bão tố dưới chân gào thét, hoàng thần đã nhắm mắt lại, chuẩn bị phục hồi để có thể cảm nhận lại sự thư thái khi có thời gian nghỉ ngơi trong trận chiến này. Nay khi hoàng thần chuẩn bị chờ đợi cảm giác thoải mái đến, bỗng nhiên một tiếng kiếm reo vang lên trong tai nó. Ông, một cơn gió mạnh cùng khí tức từ kiếm bộc phát, hoàng thần cảm nhận được một cảm giác không ổn, theo bản năng mở mắt ra, và nó đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến nó kinh hoàng. Kế ngôn mở to mắt, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức giống như vô khâu kiếm. Vô khâu kiếm phát ra một ánh sáng trắng mờ, vang lên tiếng kiếm trong trẻo. Kế ngôn vung kiếm, một đường sáng chói trắng tinh cắt ngang qua thiên địa, xẹt qua dưới chân hoàng thần và đi xuyên qua bão luân hồi sương mù phía trên. Cả thiên địa như bị chia thành hai nửa, một vết kiếm mỏng manh xuất hiện giữa không gian. Hoàng thần đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, nó cảm giác mặt đất dưới chân mình như sắp vỡ vụn, và cảm thấy ngay trong gang tấc, luân hồi sương mù bão tố sắp vô lấy nó. Một kiếm này không chỉ chia cắt thiên địa mà còn chia cắt không gian và thời gian. Bão luân hồi sương mù dừng lại trước vết kiếm, không ngừng xoay tròn và gào thét, giống như con ruồi mất đầu lượn vòng không tìm thấy lối thoát. Hoàng thần nhìn vào, cảm giác như chỉ cần bước một bước xuống dưới, nó sẽ tiếp xúc ngay với bão tố, nhưng nó lại nhìn vào vết kiếm mỏng manh và cảm nhận được một mối nguy hiểm chí mạng. Dường như chỉ cần bước vào, nó sẽ bị lực lượng phía trên nuốt chửng. Chỉ một vết kiếm nhạt nhẹ đã chia đôi thế giới. Hoàng thần cảm nhận sự nguy hiểm khôn cùng, nó nhìn thấy mà không thể nào tiến lại gần, thậm chí không có dũng khí để nhảy xuống. Sâu kiến, ngươi. Hoàng thần nhìn kế ngôn, trong lòng run sợ, chuyện gì đang xảy ra, sao nó lại mạnh mẽ lên đột ngột như vậy, khi mà mọi thứ dường như đã đến cực hạn. Kế ngôn lúc này mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hoàng thần. Ánh mắt sắc bén, khí tức phong mang lao thẳng tới, đâm xuyên qua linh hồn, khiến hoàng thần trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đến chiến, kế ngôn rút trường kiếm chỉ thẳng về phía hoàng thần, lạnh lùng nói. Trong lòng hoàng thần đầu tiên là cảm giác e ngại theo bản năng, nhưng ngay sau đó nó giận dữ đến mặt mày tím tái. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Đáp lại nó là một vòng kiếm quang sắc bén, kiếm quang lao thẳng về phía hoàng thần, Phòng màng lăng lệ tỏa ra, hoàng thần vội vàng quay lại đón đỡ, gầm thét, sâu kiến, đừng có cản rỡ, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hoàng thần đầy hận ý, nhưng nó cũng hiểu rằng không phải không có cơ hội chiến thắng. Mọi người đều đã đến bước cuối cùng, dầu hết đèn tắt, giờ chỉ còn xem ai có thể chịu đựng đến cuối cùng. Chết! Hoàng thần xuất thủ ra một đòn mạnh mẽ, đánh Kế Ngôn bay ngược lại, nhưng chưa kịp thấy nó lộ ra nụ cười, thì từ xa, thân thể Kế Ngôn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng kim, lực lượng thời gian hiện lên, khí tức của Kế Ngôn từng bước mạnh mẽ hơn. Kế Ngôn điều chỉnh khí tức, thực lực của hắn khôi phục với tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhận thấy. Hoàng thần hiểu rõ rằng Kế Ngôn có khả năng phục hồi sức mạnh, trước đó, vì khoảng cách xa, nó không thể nhận ra rõ ràng. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy rõ ràng, hoàng thần nhận ra Kế Ngôn đang tỏa ra lực lượng thời gian, dưới ánh sáng màu vàng kim, giống như thể đang quay ngược thời gian. Vết thương trên cơ thể hắn dần biến mất, thực lực khôi phục. Mặc dù chưa hoàn toàn phục hồi như trước, nhưng Kế Ngôn đã lấy lại được 1/5 sức mạnh. So với hoàng thần, người đã gần cạn kiệt sức lực, Kế Ngôn đã chiếm ưu thế. Hoàng thần nhìn thấy Kế Ngôn khôi phục như vậy, cảm thấy trong lòng không yên, mắt hắn giật giật, sự lo lắng dâng lên. Kế Ngôn, dù sắp chết, nó vẫn không thể đánh bại. Giờ đây, Kế Ngôn khôi phục được sức mạnh, làm sao có thể thắng nổi, giống. Hoàng thần gầm lên, tức giận lao tới, thân hình nhanh chóng biến mất, móng vuốt trở thành một đường ánh sáng đen lao thẳng về phía Kế Ngôn. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho thiên địa lại một lần nữa sụp đổ. Tuy nhiên, vết kiếm chém qua chỉ làm phần trời phía đông vỡ tan, còn thế giới bên dưới không bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng thần nhìn thấy cảnh này, tâm thần bị sao động, nhịp thở chậm lại, nhưng nó nhanh chóng ổn định lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Sâu kiến, ta không tin người có thể kiên trì được lâu. Nó không thể tin được, một thần như nó lại không thể thắng được một con sâu kiến. Hoàng thần tức giận, mắt lại ánh lên màu đỏ, lực lượng trong cơ thể cuộn trào, và nó lại dùng thêm sức mạnh để tấn công lần nữa. Lần này, tốc độ của nó nhanh hơn trước. Nó quyết định tấn công từ phía sau Kế Ngôn, định giáng một đòn chí mạng, nhưng Kế Ngôn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Trong mắt hoàng thần, khoảng cách giữa nó và Kế Ngôn như đột ngột kéo dài ra. Dù nó đang ở rất gần, nhưng lại cảm thấy như có một lực vô hình kéo dài khoảng cách vô hạn giữa hai người. Mặc dù gần trong gang tấc, hoàng thần lại cảm thấy như thể mình không thể giết chết Kế Ngôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng thần hoảng sợ, nó nhìn quanh xung quanh, phát hiện không gian xung quanh bị một vết kiếm mỏng manh cắt đứt, tất cả dường như bị xé rách. Thời gian bị cắt đứt, khoảng cách bị xóa nhỏ, không, không thể nào, hoàng thần gào lên, không thể tin nổi. Làm sao một con sâu kiến lại có thể làm được điều này? Nó điên cuồng lao về phía Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt sắc bén như phong mang, đầy lạnh lẽo, khiến hoàng thần cảm thấy như bị một luồng hàn ý thấu xương. Là một thần, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự lạnh lẽo như vậy. Dưới sự đè nén của cảm giác đó, trong lòng hoàng thần bỗng dưng sinh ra một suy nghĩ, trốn. Chạy khỏi nơi này, thoát khỏi thế giới này, càng xa Kế Ngôn càng tốt. Nghĩ đến đây, hoàng thần không nói một lời, xoay người bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã biến mất vào trong bóng tối. Hoàng thần không hề quay đầu lại, với nó mà là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng nó không thể không chạy, trong tình huống này, chạy là biện pháp tốt nhất. Nó không dám ngoảnh lại, sợ rằng nếu nhìn thấy Kế Ngôn, nó sẽ không kìm nén được lòng căm thù, lại quay lại liều mạng với Kế Ngôn. Thân thể Kế Ngôn phát sinh điều mà hoàng thần không thể lý giải được. Nó cảm thấy như mình bị cắt đứt khỏi thế giới này, không thể bổ sung thần chi cấm địa, chỉ có thể chạy trốn, rồi sau đó quay lại giết chết Kế Ngôn. Hoàng thần căm hận vô cùng, lòng thù hận khiến nó linh hồn run rẩy. Nó thề rằng sẽ trả thù, sẽ trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục này cho Kế Ngôn, nếu không thì chết cũng không nhắm mắt, ông. Nhưng ngay sau đó, từ sau lưng nó vang lên một tiếng kiếm minh, âm thanh khiến cả thiên địa rung chuyển, tiếng kiếm reo khắp nơi. Một cảm giác nguy hiểm bỗng xuất hiện trong lòng hoàng thần, khiến cả linh hồn và thân thể nó đều run rẩy. Hoàng thần hoảng hốt quay lại, nhìn thấy một sợi kiếm quang từ xa bay đến, tốc độ nhanh đến mức vượt qua thời gian và không gian, như thể Kế Ngôn vung kiếm ngay trước mặt nó. Trong nháy mắt, kiếm quang đã đến trước mặt, hoàng thần không thể tránh né, dù có muốn tránh cũng không được. Đối diện với sợi kiếm quang này, hoàng thần không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao về phía mình. Phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang từ trong cơ thể hoàng thần xuyên qua, rồi biến mất vào trong bóng tối. Hoàng thần đứng cứng người tại chỗ, mắt mở to mà không nhúc nhích. Sau 2-3 nhịp thở, thân thể nó từ từ ngã xuống, máu đen từ vết thương trong miệng nó phun ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, tiên huyết cũng biến mất, không gian xung quanh chìm vào im lặng, ánh sáng hoàn toàn biến mất, tựa như mọi thứ đã bị chôn vùi trong bóng tối. Kế Ngôn bước đến, nhìn xa xăm về nơi hoàng thần biến mất, ánh mắt sắc bén như thể có thể xuyên thấu bóng tối. Sau đó, hắn nhìn vào một điểm trong bóng tối, nơi đó dường như ngừng lại một lúc, một cơn chấn động nhẹ nhàng, rồi một luồng khí lạnh đột ngột trốn ra xa. Hoang thần không hoàn toàn biến mất, linh hồn, hay nói đúng hơn là thần hồn của nó, vẫn còn sống. Nó nghĩ rằng mình có thể trốn trong bóng tối, nhưng không ngờ vẫn bị Kế Ngôn phát hiện. Kế Ngôn lại lùng ra tay. Hiện tại, hoàng thần đã không còn là đối thủ của Kế Ngôn, ngay cả khi muốn trốn cũng không thể thoát được. Phốc, một nhát kiếm xẹt qua, hoàng thần phát ra tiếng hét thảm, giống thần hồn của hoàng thần bị kiếm ý phong mang cắt chém, xoắn nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Cảm nhận được thiên địa lại trở nên yên bình, Kế Ngôn không khỏi thở nhẹ một hơi. Vừa thở nhẹ xong, hắn cảm thấy cơn mệt mỏi như sóng chiều ập đến, quét sạch toàn thân. Lúc này, thể nội của hắn đã rơi vào trạng thái không hư. Cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, gần như đến mức không thể tiếp tục. Tuy nhiên, dù thế hắn cảm thấy may mắn vì cuối cùng đã đánh bại được hoang thần. Kế Ngôn vừa định buông lỏng một chút, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ngươi còn chưa chết sao? Kế Ngôn vừa định cong eo, buông lỏng một chút để thở nhẹ, thì lập tức thẳng lưng, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mình. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhìn Kế Ngôn từ trên xuống dưới, nói, ngươi nhìn thảm hại quá, ta đến chậm một bước, ngươi có bị đánh chết không? Kế Ngôn bình thản mở miệng, nó đã bị ta giết. Trong lòng Kế Ngôn không khỏi cảm thấy may mắn, may mà hắn đã cố gắng vào phút cuối, nếu không có thể đã bị chết trong trận chiến đó. Giết? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, ngươi cho rằng đoạn thần dễ dàng bị giết như vậy sao? Kế Ngôn hơi sững lại, hắn biết rõ đoạn thần rất quỷ quyệt, việc hắn chưa thể giết chết hoang thần ngay lập tức cũng là điều bình thường. Nó trốn ở đâu? Kế Ngôn hỏi. Không cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn đã cảm nhận được một phản ứng từ dưới mặt đất, một luồng khí tức mờ nhạt yếu ớt đang điên cuồng chạy trốn ra, giống như một con chuột chạy nhanh dưới đất, trong chớp mắt đã thoát ra khỏi tầm cảm nhận của hai người. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, là nó, đương nhiên rồi, Tiểu Tiểu Hào. Lữ Thiếu Khanh cau mày, đưa tay vung ra định giam giữ nơi xa, nhưng hoàng thần với lực công kích mạnh mẽ hơn tế thần, không có một chút chậm trễ, nó vung tay phá vỡ sự giam cầm của Lữ Thiếu Khanh. Muội, Lữ Thiếu Khanh vừa định đuổi theo, Kế Ngôn bình thản nói, để ta đi, ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh quay lại, tức giận nhìn Kế Ngôn từ trên xuống dưới, ngươi cái bộ dạng này, nửa chết nửa sống, ngươi có thể làm gì? Ngươi có biết Tiểu Tiểu Tiểu Hào khó đối phó đến mức nào không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, tế thần không mạnh về công kích, còn Tiểu Tiểu Hào lại trơn trượt, để đuổi theo nó, Lữ Thiếu Khanh phải đuổi suốt mấy dạ mới bắt được. Hoàng thần thì khác, tốc độ và sức công kích của nó còn mạnh hơn, nếu muốn bắt nó, thời gian ít nhất phải dài gấp rưỡi so với đuổi Tiểu Tiểu Hào. Kế Ngôn không nói gì mà lạnh lùng vung một kiếm. Khi kiếm vung ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến trái tim hắn đập nhanh hơn. Trong kiếm chiêu này, không chỉ có một cơn gió mạnh, mà còn chứa đựng một lực lượng không thể hình dung nổi, dường như có sự dao động của không gian và thời gian, cùng với vô số quy tắc vĩnh cửu ẩn chứa bên trong. Một kiếm vung ra, một vết kiếm mỏng manh xuất hiện trong bóng tối, kéo dài đến tận chân trời. Lữ Thiếu Khanh nheo mắt lại, hắn cảm nhận được dưới mặt đất, Tiểu Tiểu Hào đang chạy trốn bỗng dừng lại, dường như trước mặt nó có một bức tường vô hình ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, kiến thức của hắn quét qua, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc kêu lên, người đã làm gì? Còn một nửa thiên địa đâu? Bị ngươi nuốt rồi à? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được không gian bên kia đã không thể tiếp cận được nữa. Kế Ngôn chỉ một kiếm đã chia đôi thiên địa, một nửa không gian dù vẫn có thể nhìn thấy, nhưng dường như đã trở thành một thế giới khác. Mã Đức, Niết Kiếm Đoạn Vạn Cổ, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, kinh ngạc không thôi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi làm sao làm được? Niết Kiếm Đoạn Vạn Cổ là một cách nói phóng đại, nhưng nguyên lý vẫn là như vậy. Kế Ngôn thản nhiên đáp, không muốn bị làm trò cười. Ở nơi xa, không có cách nào chạy trốn, hoang thần đổi phương hướng thuấn di ngàn dặm, đến, tiếp tục đi, ngươi biểu diễn đi. Kế Ngôn lại ra tay, một kiếm vung ra, lần này mục tiêu là hoang thần. Phóc, Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ, đang chạy trốn điên cuồng, hoang thần bỗng dừng lại, thân thể tách làm hai nửa, lập tức, khí tức của nó biến mất, thân thể hóa thành hai phần, cố gắng muốn hợp lại với nhau, nhưng lại cách xa nhau quá xa, dù tiêu hao lực lượng vô tận cũng không thể khép lại. Hai nửa thân thể của hoang thần cuối cùng biến thành vô số mảnh nhỏ rồi biến mất. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh gần như muốn khóc, hắn đã phải vất vả suốt bao nhiêu dặm đường, tốn rất nhiều sức lực mới bắt được và giết chết Tiểu Hào tế thần. Còn Kế Ngôn, chỉ cần hai kiếm là đã giết được hoang thần, quả là một hiệu suất cực kỳ cao. Hoắc, tại nơi hoang thần biến mất, ánh sáng bắt đầu lấp lẻ rồi vô số quang điểm tụ lại thành một viên tinh thể hình thoi, tiên đế kiếp tinh. Lữ Thiếu Khanh vươn tay bắt lấy, nhìn kỹ rồi thốt lên, em gái ngươi, thật là lớn một đống, thực lực vấn đề. hay là vấn đề nhân phẩm. Tiên đế kết tinh trong tay Lữ Thiếu Khanh lớn hơn nhiều so với viên trước. Kế Ngôn nhìn tiên đế kết tinh, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, mục đích của người là gì? Cho sư muội sao? Kế Ngôn có thể hiểu rõ, nếu là người khác có thể không rõ, nhưng đối với sư đệ của mình, Kế Ngôn vẫn biết khá rõ. Loan Sĩ không phải thiểu thừa, trước mặt hắn, Lữ Thiếu Khanh không thể trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có kế hoạch, sẽ không để Loan Sĩ dễ dàng có được tiên đế kết tinh như vậy. Kế Ngôn đoán rằng Lữ Thiếu Khanh mang Tiêu Y theo là muốn đưa tiên đế kết tinh cho Tiêu Y và những người khác. Ngươi muốn sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi muốn thì ăn đi, phân kết tinh có gì mà ngon. Kế Ngôn lạnh lùng từ chối, không cần, dừng lại, muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cầm tiên đế kết tinh quay lại rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Đại sư huynh, Tiêu Y nhanh chóng bước tới, sắc mặt nàng hồng hào, khí tức trong thể nội vẫn đang lưu truyền, có vẻ như là đang thôn phệ tiên đế kết tinh mà chưa kịp tiêu hóa. Mọi người thấy tiên đế kết tinh trong tay Lữ Thiếu Khanh, lúc này không biết nên nói gì. Tiêu Y ánh mắt lấp lánh, nhị sư huynh, là cho chúng ta sao? Nói nhảm, không phải mang các ngươi tới làm gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, giơ tay chém xuống, tiếng răng rắc vang lên khi hắn chặt đứt các điểm kết tinh tiên đế. Hắn chỉ để lại những viên kết tinh tiên đế giống như trước, với kích thước không đổi, đây là để lại cho Loan Sĩ, ăn đi, tranh thủ ăn nhanh, kẻo sau này có người trở về sẽ đỏ mắt. Quản Vọng không nhịn được mà cười thầm trong lòng, chẳng những đỏ mắt, sau khi biết rõ sự thật, e rằng còn phát điên lên mất. Nghĩ đến đây, Quản Vọng bỗng nhiên cảm thấy rất mong chờ, hắn thật sự muốn xem Loan Sĩ sẽ biểu lộ như thế nào khi biết chuyện này. Nhìn thấy Tiêu Y và Quản Vọng sau khi thôn phệ tiên đế kết tinh, Lữ Thiếu Khanh vung tay triệu hoán xuyên giới bàn ra. Được rồi, ăn no rồi thì lăn xuống dưới đi. Lữ Thiếu Khanh mở truyền tống môn, nói với Tiêu Y và mấy người, về đi học cho giỏi, mỗi ngày hãy cố gắng lên. Tiêu Y làm mặt méo, vẻ mặt đầy sự không hài lòng, nhị sư huynh, chúng ta cứ thế mà rời đi sao? Nàng còn muốn ở lại đây xem hí kịch, Loan Sĩ chưa về, trò vui vẫn chưa đến cao trào. Nói nhảm, không rời đi thì các người ở lại đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng lẽ còn muốn ăn thêm giòi bọ trái cây à? Ta có thể nói cho ngươi, không có đâu. Quản Vọng nghe vậy, trán đầy gân xanh. Nương, ngươi có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Bộ dạng này thật sự làm quê hương của chúng ta mất mặt, êm tai. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, các ngươi không muốn nghe kết tinh, không muốn nghe giòi bọ trái cây, vậy ta có thể nói là đọa thần lôi ra kết tinh à? Ngươi thử nghĩ xem, đọa thần là cái quái vật gì? Chúng sẽ ăn người, không tắm ruột, dạ dày, cái gì? Đủ rồi. Quản Vọng trán đầy gân xanh, càng lúc càng nhảy loạn. Trải qua cách nói này của Lữ Thiếu Khanh, hắn thậm chí cảm thấy buồn nôn. Hỗn đàn đồng hương, thật sự quá ghê tởm. Bên cạnh, Ân Minh Học đã che miệng lại, Tiêu Y sắc mặt có chút tái đi, nàng không thể nghe nổi kiểu hình dung này. Tiêu Y vội vàng chuyển đề tài, nhị sư huynh, tại sao lại bảo chúng ta xuống dưới trước? Nơi này không có chuyện của các ngươi. Lữ Thiếu Khanh hơi lườm họ, các ngươi ở lại đây chỉ gây phiền toái. Tiêu Y lo lắng, nhị sư huynh, ngươi muốn đối đầu với Loan Sĩ sao? Quản Vọng và những người khác cũng nghe chăm chú. Lữ Thiếu Khanh không thể phủ nhận, hắn biết rằng sẽ cần trợ giúp Loan Sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể sau này quay lại giết chết Loan Sĩ. Loan Sĩ dù có thực lực mạnh mẽ và bí ẩn, nhưng hắn không phải là người nữa, mà là đọa thần. Thân phận đó định sẵn rằng Loan Sĩ sẽ đứng về phía đối diện với loài người. Mặc dù thực lực của Loan Sĩ rất mạnh, nhưng sau trận chiến với đọa thần, hắn sẽ yếu đi, và đó chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Lật cái rắm mặt, lật cái rắm mặt, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta làm người hiền lành, yêu thích hòa bình, thêm một người bạn chẳng phải tốt sao? Ta làm sao phải đối đầu với hắn? Ta ăn no rồi chết sao? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã nghĩ đến việc giết Loan Sĩ, nhưng hắn không thật sự muốn làm vậy ngay lập tức, cũng không cảm thấy cần thiết phải làm như vậy. Hắn và Loan Sĩ không có thâm thù đại hận, hơn nữa Loan Sĩ rất khó lường, Lữ Thiếu Khanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể chắc chắn rằng trong tay Loan Sĩ không có ai biết được ám bài, và hắn cũng không muốn tự mình rước rủi ro vào. Tiêu Y nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không kìm được nói, nhị sư huynh, nếu đã như vậy cũng không cần phải để chúng ta đi xuống trước đâu, chúng ta có thể ở lại đây buổi tiếp người cùng đại sư huynh, đợi đến khi nào xuống dưới cùng một chỗ. Tiêu Y không muốn xuống dưới quá nhanh, không muốn chỉ vì mình xuống dưới mà phía trên lại xảy ra chuyện lớn. Bỏ qua, nằm khóc cũng không có nơi mà khóc. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cút nhanh lên xuống dưới. Quản Vọng kỳ quái nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta xuống dưới có phải còn có địch nhân gì không? Quản Vọng tuy không phải không hiểu Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không thể không nghĩ như vậy. Lữ Thiếu Khanh dù thường xuyên nói chuyện kiểu xảo quyệt, nhưng trong thầm tâm đối với người một nhà luôn có sự ôn nhu. Mỗi khi có chuyện tốt, hẳn sẽ nghĩ đến mọi người, còn khi gặp khó khăn, hắn sẽ cố gắng bảo vệ mọi người. Lúc này Lữ Thiếu Khanh muốn đuổi bọn họ xuống dưới, Quản Vọng càng nghĩ càng thấy hợp lý. Có lẽ là có địch nhân xuất hiện, và Lữ Thiếu Khanh muốn bọn họ rời đi trước, để tránh nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vẫn với vẻ lời biếng, không có đâu, chỉ là muốn đuổi các ngươi xuống dưới thôi. Đưa các ngươi lên đây, vốn định nếu không đánh lại thì coi các ngươi như tế phẩm ném ra ngoài, hiện giờ xem ra không cần nữa. Các ngươi một đám yếu ớt, ở đây chẳng làm được gì, chỉ biết ăn, ta không thích ăn hàng. Cho nên, cút nhanh lên xuống dưới, đừng ở đây làm chớ mắt nữa. Nếu là trước đây, Quản Vọng có thể sẽ tin Lữ Thiếu Khanh muốn làm vậy. Nhưng giờ, với những lời này của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng chắc chắn không tin. Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ thôi. Quản Vọng cười ha ha, tiểu tử đừng làm bộ nữa. Ta biết rõ, ngươi sợ phía sau có địch nhân. Ngươi sợ không thể ứng phó, đến lúc đó lại không lo được chúng ta phải không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Móa, nếu có địch nhân, ta lát nữa sẽ ném các ngươi ra ngoài làm tế phẩm. Cho ta tranh thủ thời gian. Miệng quạ đen, đừng nói lung tung nữa. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu sợ là có tam đoạ thần đại hào, trước đây không phải chưa gặp qua rồi sao? Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh nói đúng, miệng quạ đen không thể nói lung tung. Nói xong, nàng còn hung tợn trừng mắt nhìn Ân Minh Ngọc một cái. Ân Minh Ngọc tức giận, mắt trợn trắng, trong lòng khó chịu. Nàng nào có phải miệng quạ đen đâu. Một lúc sau, nàng quyết định phải tìm cơ hội để rửa sạch oan khuất. Tiêu Y trừng Ân Minh Ngọc một cái xong, lại quay sang cười mịn nọt với Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, có người cùng đại sư huynh, còn có người tỷ tỷ ở đây. Dù gặp địch nhân, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn về phía Tháng, thấy thần sắc của Tháng lạnh nhạt, không có biểu hiện gì. Nhìn vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Tháng nhạt nhẽo nói, ta không đi xuống. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lườm qua bọn họ rồi nói, tốt, chờ đến lúc gặp nguy hiểm đừng có mà khóc. Ân Minh Ngọc không nhịn được thì thầm, còn có thể có nguy hiểm gì nữa. Hai trong số ba đoạn thần đã chết, một cái còn lại đã bị Loan Sĩ thu phục. Nơi này lại có ba người nửa bước tiên đế, còn có thể có nguy hiểm gì. Ân Minh Ngọc cảm thấy an toàn nhất chính là ở đây.